bệnh chiếm hữu, chương 1, thiếu niên trầm mặc, góc truyện audio.com, editor, sale, chính là nam sinh ấy, nghe nói cậu ta bị điên, chính là người không chịu mở miệng nói chuyện, tóc lại che hết mặt, lúc nào cũng cúi đầu sao. Lại còn không chịu học tập, thật đáng sợ, tôi vẫn luôn cảm thấy xung quanh cậu ta chướng khí mù mịt, mỗi ngày đi tới đi lui, không khác hồn ma là bao nhiêu. Cậu ta chính xác không phải người, có học sinh nào lại tàn nhẫn oanh tạc trường học đến thương thiên hại lý như cậu ta không? Thời Ôn đột nhiên tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi, cả người cũng không ngừng run rẩy. Cô ngồi dậy, cuộn tròn thân thể, mệt mỏi thở dốc. Vì cái gì cô lại trọng sinh vào ngày hôm sau khi gặp thiếu niên khăn giấy kia? Thời Ôn thống khổ ôm lấy đầu, nếu đời trước không phải do cô động lòng trắc ẩn, ở trong ngõ nhỏ đưa cho thiếu niên bị đánh bầm dập một sấp khăn giấy, sau này chắc cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chị gái thời Noãn sẽ không chết vì nhảy lầu, mẹ cô sẽ không vì tinh thần không ổn định mà cướp tay lái của ba thời làm xe mất khống chế. Thời Ôn không biết ba mẹ mình có chết vì tai nạn xe cộ hay không, cô chỉ biết vừa tỉnh lại mình đã trọng sinh. Nhưng lại cố tình trở lại vào thời điểm sau hôm cô đưa khăn giấy cho thiếu niên kia. Tiểu Ôn, con tỉnh rồi sao, dậy ăn cơm chiều thôi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói ôn nhu của mẹ, đôi mắt Thời Ôn chua xót nhẹ giọng đáp, vâng, con sẽ ra ngay. Đơn giản ba phòng một sảnh, góc tường vài đường khe hở nứt toác phác họa năm tháng. Không khí phòng ăn vô cùng hài hòa, mùi gỗ thoang thoảng cùng với ánh đèn dây tóc nhu hòa phát sáng, trên bàn ăn 5 món mặn một món canh, đang tỏa nhiệt nghi ngút. Muỗng sứ va chạm với chén bát phát ra tiếng vang thanh thúy. Thời Ôn uống một chút canh, lại quan sát ba người, cảm thấy tâm tình không tệ. Cơm chiều vừa ăn xong, Thời Ôn nói với ba mẹ. Ba mẹ con muốn chuyển trường. Ba người đều sửng sốt, dừng lại động tác, đồng loạt nhìn Thời Ôn. Chuyển trường, sao tự dưng lại muốn chuyển trường? Ba Thời là người phản ứng trước, lên tiếng dò hỏi. Ở trường học có người bắt nạt con sao? Mẹ Thời lo lắng hỏi. Thời Ôn lắc lắc đầu. Không có ai bắt nạt con cả. Con chỉ muốn, cùng chị học chung. Thời Noãn buông chén xuống nhíu mi. Mày muốn chuyển tới trường tao học. Thời Ôn gật đầu, giải thích. Em cảm thấy như vậy chúng ta sẽ dễ chăm sóc nhau hơn. Thời Noãn cười lạnh một tiếng. Chăm sóc, tao không muốn chăm sóc mày, cũng không cần mày chăm sóc. Thời Ôn rũ mắt, con thật sự rất muốn chuyển tới nhị trung, hơn nữa, càng nhanh càng tốt. Cô gấp rút muốn chuyển trường, ngăn cản sự kiện oanh tạc kia xảy ra lần nữa. Ba Thời mẹ Thời nhìn nhau. Ba Thời, việc này ba mẹ phải thương lượng lại một chút. Thời Ôn biết việc này nhất định có thể thành công. Ba mẹ từ trước tới nay chưa từng từ chối yêu cầu của cô. Sự kiện chuyển trường, chưa đầy một tuần đã xong xuôi. Cho dù Thời Noãn không vui, vẫn là phải học chung trường với cô. Nhị trung cùng trường học cũ của Thời Ôn khá giống nhau, đều là trường trọng điểm. Chẳng qua khu dạy học lẫn khu giáo viên đều mang kiến trúc cổ xưa, ở góc tường có thể thấy ký hiệu của thời gian để lại kiến trúc cùng văn hóa đặc sệt hơi thở của lịch sử. Thời Noãn mang Thời Ôn tới lớp của cô, không nói lời nào liền xoay người đi. Thời Ôn hướng bóng dáng của cô nói, chị, gặp lại, giờ cơm chưa nhớ tới tìm em, góc truyện audio.com. Nếu lúc này Thời Noãn không ghét cô thì tốt rồi. Nếu Thời Noãn thích cô thì sẽ không vì trả thù cô mà tiếp cận thiếu niên kia, như vậy sẽ không có nhiều chuyện không hay xảy ra. Thời Ôn ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, ngồi trên cô chính là lớp trưởng, tên là Vương Đình. Vương Đình cùng cô nói qua một chút về trường học, bảo cô không hiểu gì có thể hỏi. Vương Đình chống tay trên lưng ghế, chuyên tâm ngắm nhìn học sinh mới chuyển trường vô cùng thích thú. Làn da trắng nõn, lông mày thon dài, đôi mắt to tròn như chứa cả nguồn nước, khí chất ôn đạm nhu hòa, nói chuyện cũng mềm mại dễ nghe. Vương Đình cười nói, lát nữa đi ăn cơm trưa với mình nha, cậu chắc không biết nhà ăn ở đâu. Thời Ôn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, chị mình sẽ đưa mình đi ăn trưa. Vương Đình kinh ngạc, chị cậu, ai vậy, nghĩ đến tên cô, vội kinh hô một tiếng, không phải Thời Noãn chứ. Thời Ôn có chút kinh ngạc, cậu biết chị gái mình sao? Biểu tình của Vương Đình khoa trương, cả trường ai mắc không biết chị gái cậu chứ, là nữ thần đó, vừa nói vừa đánh giá Thời Ôn, trong giọng nói lộ rõ vẻ hâm mộ. Gen nhà cậu đúng là tốt thật, chị gái đã xinh đẹp, kết quả em gái cũng xinh đẹp, lại còn vô cùng có khí chất, hơn nữa thành tích học tập rất tốt. Thời Ôn có chút ngượng ngùng mà cười một cái, Vương Đình líu lưỡi nhìn gương mặt trắng hồng của cô, tự kìm nén khao khát muốn xoa xoa nó. Thời Ôn lơ đãng nghiêng đầu, nhìn đến chỗ ngồi bên cạnh mình. Trong hộc bàn lộ ra một chút sách vở, hẳn là có người ngồi. Chỗ này có người ngồi sao? Sắc mặt Vương Đình thoáng chốc thay đổi, đè thấp giọng. Cậu đừng đụng vào đồ của cậu ta. Thời Ôn cảm thấy khó hiểu. Giáo viên bước vào phòng học, Vương Đình ngồi ngay ngắn trở lại. Thời Ôn nhìn chỗ ngồi bên kia vẫn còn trống, ánh mắt hơi lóe. Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, trong lớp học sinh bắt đầu giải tán, trên mặt mỗi người đều vô cùng phấn chấn. Thời Ôn ngồi một mình trong lớp học ôn lại từ đơn tiếng Anh, tiện thể chờ Thời Noãn. Hơn 10 phút sau, Thời Noãn đứng ở cửa phòng học của cô, lãnh đạm nói. Ăn cơm, nghe được giọng của cô, Thời Ôn ngẩng đầu lên, khóe môi mỉm cười. Được ạ, nhà ăn nhị trung có rất nhiều loại đồ ăn, nhiều tới nỗi hoa mắt, lúc ra khỏi nhà ăn trên mặt Thời Ôn còn mang theo thỏa mãn. Không chừng trong hơn một năm nữa em sẽ ăn đến béo lên. Thời Noãn ở một bên hừ lạnh, sức ăn của mày thì có thể ăn béo đến mức nào chứ? Thời Ôn không thèm để ý, chị cùng em đến sân thể dục đi dạo một chút thuận tiện để tiêu cơm. Thời Noãn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không đi, Thời Ôn nghiêng đầu, trường học lớn như vậy, nếu chị để em đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao? Ghét bỏ nhíu mi, Thời Noãn lạnh giọng, thật nhiều chuyện, sân thể dục ở nhị trung rất lớn, ánh nắng nóng tới mị người, sân bóng có rất nhiều nam sinh mặc quần áo thể thao chạy qua chạy lại, trên người đều là mùi của thanh xuân. Ở phía tây của sân thể dục có một nam sinh ngồi dựa lưng vào cây đại thụ, đối mặt với bức tường. Khoảng đất ấy phảng phất như có một bức tường pha lê ngăn cách tách biệt khỏi sân thể dục. Nam sinh kia rũ đầu, tóc so với những nam sinh khác còn muốn đen hơn, che lại mặt mày cùng biểu cảm. Tay gác lên đầu gối, cánh tay lộ ra ngoài áo đồng phục mùa xuân chẳng chịt vết thương, có chỗ. Góc chuyện audio.com, vẫn còn chảy máu từng giọt rơi xuống trên mặt đất. Đây chính là lần đầu tiên Thời Ôn gặp cậu ở đời trước. Lúc ấy cô mặc kệ Thời Noãn ngăn cản, đã đưa cho cậu một xấp giấy ăn. Muôn vàn suy nghĩ, hồi ức giống như đáy vực sâu. Cả người Thời Ôn đều thoát ra mồ hôi lạnh, mắt thấy Thời Noãn sắp đi tới bên cạnh thiếu niên kia, cô cả kinh, vội vàng ngăn lại. Chị, đừng, Thời Noãn có chút kinh ngạc, nhìn cô giữ chặt ống tay áo của mình, cười không rõ ý tứ. Tao nhớ rõ một tuần trước, lúc Trần Trì nằm trong hẻm nhỏ tao cũng bảo mày đừng đi nhưng mày vẫn cứ đi, bây giờ mới qua một tuần. Tao còn cho rằng mày vì cậu ta mới chuyển tới, hóa ra không phải sao. Cô đột nhiên nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ châm biếm. Mày sợ tao tiếp xúc với cậu ta, sợ cậu ta sẽ thích tao, sợ tao sẽ đến với người trong lòng của mày. Cảm xúc của Thời Ôn bây giờ vô cùng phức tạp, cô chỉ biết lắc đầu. Đời trước Thời Noãn cho rằng cô thích Trần Trì, vì thế liền tiếp cận cậu, băng bó vết thương cho cậu. Nghe nói Trần Trì là vì một nữ sinh mà phát điên, oanh tạc trường học. Thời Ôn biết khoảng thời gian ấy, nữ sinh bên cạnh Trần Trì chính là Thời Noãn. Bây giờ sống lại một đời, cô không thể ngăn cản Thời Noãn quen biết Trần Trì. Nhưng hai người họ mới chỉ gặp mặt được một tuần, đây chính là thời gian tốt nhất để cứu vớt tất cả. Thời Ôn nắm chặt tay áo Thời Noãn, em không thích cậu ta, lúc ấy em chỉ cảm thấy cậu ta đáng thương, còn bây giờ cảm thấy cậu ta rất đáng sợ. Chị, chúng ta đi thôi. Thời Noãn cảm thấy cô có gì giấu mình, càng thêm khả nghi. Một người mềm lòng như vậy, nhìn thấy Trần Trì bị đánh thành dạng kia, không những không đỏ mắt rơi lệ mà còn cảm thấy đáng sợ. Càng cảm thấy nghi ngờ, Thời Noãn càng muốn làm theo ý mình, cô dùng sức hất tay Thời Noãn ra, hướng tới chỗ Trần Trì chạy. Thời Ôn nhấp môi, biết sẽ chẳng dễ dàng gì để ngăn cản được Thời Noãn. Thời Noãn chạy tới bên người Trần Trì, nhìn đến vết thương trên người cậu, nhíu mày. Sao cậu lại bị thương nặng như vậy? Nam sinh vẫn cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, ngực phập phồng mỏng manh, tóc đen che khuất gương mặt trắng tới yếu ớt, không có một chút sức sống. Thời Noãn vội đứng lên, chạy về phía khu nhà dạy học. Thời Ôn biết cô đi lấy cái gì, đứng ở tại chỗ do dự hồi lâu, Thời Ôn mới đi tới cạnh Trần Trì. Cô tới gần người cậu, ngồi xổm xuống, thả chậm hô hấp. Đời trước cô không chuyển tới nhị trung, thỉnh thoảng mới nghe chuyện của cậu qua Thời Noãn. Lớp 12 việc học lại bận rộn, Thời Ôn sau khi tan học sẽ tiện đường chờ Thời Noãn cùng về nhà. Có vài lần cô thấy Thời Noãn tự tay băng bó cho Trần Trì. Một năm đó, Thời Ôn cũng gặp Trần Trì khoảng mấy chục lần, nhưng chưa bao giờ thấy rõ mặt cậu. Tóc cậu lúc nào cũng che quá mắt, không thấy rõ ngũ quan cũng biểu tình. Bị lòng hiếu kỳ quấy rối, Thời Ôn ghé sát vào Trần Trì. Da cậu rất trắng, mũi rất tinh xảo, môi đẹp nhưng mỏng, nhan sắc càng thêm ảm đạm. Đôi mắt cậu trông như thế nào, có lẽ chưa có ai trên đời nhìn thấy. Trong lúc Thời Ôn đang miên man suy nghĩ, nam sinh liền mở bừng mắt. Tầm mắt hai người chạm nhau, cặp mắt kia đen nhánh như bầu trời ban đêm, hun hút như vực sâu. Không một chút gợn sóng. Biểu tình của Thời Ôn tan vỡ, lộ ra nhè nhẹ sợ hãi cùng căm hận. Sau khi sự kiện kia phát sinh, cô rất hận hận. Góc chuyện audio.com, cậu tàn nhẫn, chỉ là, cô lại tự trách nếu lúc ấy mình ngăn cản không cho Trần Trì và Thời Noãn quen biết nhau, ngăn cản Thời Noãn tiếp cận cậu thì tốt rồi. Đầu thiếu niên hơi giật giật, mặt cậu không chút biểu tình, đáy mắt vẫn tĩnh lặng không gợn sóng, thẳng tắp nhìn cô. Thời Ôn có chút chịu không nổi cậu nhìn mình như vậy, cô muốn đứng lên, thiếu niên lại đột nhiên nâng tay, động tác của cô có chút ngây ngốc. Trần Chỉ chậm rãi nâng tay lên, hứng ở dưới cằm của cô, một giọt nước mắt không biết từ hốc mắt của Thời Ôn chảy ra lúc nào, xẹt qua gương mặt cuối cùng khó khăn rơi trên tay cậu. 10 ngón tay cậu thon dài, trên đó còn có vài vết thương chưa lành. Cậu nhìn chằm chằm giọt nước mắt kia cũng không có một tia cảm xúc nào. Thời Ôn sừng sốt không biết nên phản ứng thế nào. Lời của tác giả, nam chính cả hai đời chỉ yêu nữ chính cùng chị gái thời noãn của nữ chính không có chút tình cảm nào. Cách chương.